quan đạo chi sắc giới. Chương 67, It is so time. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Mai ngồi ở trong phòng điều khiển, không có vội vã đánh lửa, mà là hơi áy náy địa hướng ngồi ở bên cạnh Vương Tư Vũ nói khẽ: "Thực xin lỗi, Vương huyện trưởng, cho ngài thêm phiền toái." Vương Tư Vũ mỉm cười lắc đầu, nói khẽ: "Không có việc gì." Kỳ thật Vương Tư Vũ cũng không có chuẩn bị hôm nay nói chuyện bàn thảo, mà là giao cho Lý Thanh Mai đi làm. Thật không nghĩ đến Lý Thanh Mai sáng sớm vội vã tiễn đưa rào rạt đi trường học sẽ đem buổi tối tân tân khổ khổ chuẩn bị cho tốt bàn thảo quên ở thư phòng rồi, hai người ngồi xe đuổi tới công nghiệp. Ván, cục cửa ra vào thời điểm, Lý Thanh Mai mới đột nhiên muốn, lúc này Điền Đại cánh tay đã cười mỉm địa chào đón rồi. "Ngài giảng thật là tốt." Lý Thanh Mai mỉm cười, sửa sang trên trán tóc dài, đập vào hỏa, xe chậm rãi chạy nhanh ra công nghiệp. Ván, cục cửa lớn, hướng huyện chính phủ phương hướng mở đi ra. "Thật sự được không nào?" Vương Tư Vũ trong lòng thở dài, đưa ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ tan hoang phố cảnh đập vào mi mắt, xe trên đường thỉnh thoảng sóc nảy lấy. Vương Tư Vũ lắc đầu, quay kiến xe xuống, đốt bên trên một điếu thuốc tại ánh lửa sáng tắt trong lâm vào trầm tư. Lại kích tình diễn thuyết tại hiện thực tàn khốc trước mặt cũng là tái nhợt vô lực, muốn chính thức nâng lên Thanh Dương huyện công nghiệp gần kề dựa vào xí nghiệp bản thân, hơn nữa công nghiệp. Ván, cục người, hoặc là cuối cùng tăng thêm Vương Tư Vũ chính mình, những điều này đều là xa xa không đủ đó a. Xe con vừa mới chạy đến huyện chính phủ trước 20 mấy mễ. Xa xa, Lý Thanh Mai tự dẫm chân phanh lại, Vương Tư Vũ thân thể nhoáng một cái, từ trong trầm tư đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Mai, đã thấy nàng về phía trước nỗ bĩu môi, Vương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới phát hiện, chính phủ đại cửa sân đông nghịt địa tụ tập hơn 10 người, những người kia chính cảm xúc kích động địa ở đằng kia lớn tiếng địa hô hào khẩu hiệu. Thanh Dương nhũ phẩm nhà máy không thể đóng cửa, ai bảo nhũ phẩm nhà máy đóng cửa ai cốt ngay chứng. Vương Tư Vũ thổi mạnh mũi cười cười, biết rõ đây là mấy tên kia đã được đến tiếng gió rồi, cũng có thể là Ngụy Minh Lý cố ý tại cho mình chế tạo chướng ngại, nếu như việc này náo đại, hắn sẽ cho mình cài lên đỉnh đầu công tác làm phong dã man thô bạo, dẫn phát quần chúng bất mãn, phá hư yên ổn đoàn kết chụp mũ, lại để cho chính mình lâm vào bị động. "Nếu không, từ cửa sau đi vào." Lý Thanh Mai chần chờ xuống, nghiêng đầu lại, nhẹ giọng hỏi. "Tựu từ cửa chính đi." Vương Tư Vũ thần sắc tự nhiên địa chỉ về phía trước, đón lấy khiêu khởi chân bắt chéo, làm ra một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Lý Thanh Mai thấy thế trong nội tâm không khỏi ám thầm bội phục, vị này tuổi trẻ phó huyện trưởng thật đúng là có một loại gặp nguy không loạn đại tướng phong độ, nàng nào biết đâu rằng, Vương Tư Vũ cùng những này nháo sự gia hỏa hỗn được có nhiều thục. Quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại xoa bóp 6 thất âm loa về sau, đám người cuối cùng không tình nguyện địa mở ra một con đường, Vương Tư Vũ đem đầu ép tới rất thấp, không để cho người ở phía ngoài nhận ra hắn, lái xe tiến đại viện về sau, Vương Tư Vũ mới phát hiện tả hữu lưỡng tòa nhà văn phòng cao ốc cửa sổ cơ hồ đều là mở ra, mỗi phiến cửa sổ sau lưng đều thò ra mấy cái sọ não, đều tại hướng ra phía ngoài đang trông xem thế nào, chỉ sợ chuyện này đã kinh động đến huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn rồi. Hít sâu một hơi, Vương Tư Vũ mở cửa xe, đi xuống xe tới, trong nội tâm mặc niệm một câu. It is how time, lập tức tại Lý Thanh Mai cùng đi xuống, quay người hướng phía cửa đi tới. Tại đám người vài mét bên ngoài, Diệp Hoa Sinh chính mang theo mấy cái chính phủ xử lý nhân viên công tác đang không ngừng địa hướng đám người làm lấy khuyên can công tác, có thể không luận hắn nói cái gì, những người này tựu là không tin, không muốn cho huyện ủy thư ký đi ra nói chuyện, phải trước mặt mọi người hứa hẹn không cho Thanh Dương nhũ phẩm nhà máy đóng cửa. Diệp Hoa Sinh chính không thể làm gì, người trước mặt bầy trong lúc đó trở nên yên tĩnh trở lại, những này mới vừa rồi còn há hốc mồm la to ra hỏa, lúc này lại đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định địa hướng sau lưng của hắn nhìn lại, Diệp Hoa Sinh vội vàng quay đầu lại phát hiện Vương Tư Vũ chính mỉm cười đi đến bên cạnh hắn vội vàng lau đem trên trán rậm rạp mồ hôi, xong Vương Tư Vũ khẽ gật đầu, lập tức quay người đối với đám người hô. Vị này chính là phụ trách công nghiệp Vương huyện trưởng, mọi người có vấn đề gì có thể trực tiếp hướng hắn vấn đề, tin tưởng Vương huyện trưởng nhất định sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn bàn giao, nhắn nhủ. Hắn vừa dứt lời, trong đám người tự bộc phát ra hai chủng hoàn toàn bất đồng thanh âm, các nam nhân tập thể hô câu. Ta thảo, nữ công nhóm, đám bọn họ tắc thì cùng kêu lên hoảng sợ nói. Ai nha má ơi, Vương Tư Vũ nghe xong không khỏi cười ha ha, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất nở nụ cười hơn nửa ngày, mới mặt đỏ lên đứng, ho khan hai tiếng, lại về phía trước bước hai bước cao giọng nói. Thế nào rồi, lúc này mới tách ra vài ngày a hát tựu không biết ta à nha. Mọi người còn không có từ trong kinh ngạc tỉnh lại, đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có cái kia làm vệ sinh không nói gì nữ công dốc sức liều mạng nặn đi ra, đối với Vương Tư Vũ la lớn. A3, lúc này giữa bột xưởng một cái người lùn công nhân cầm lấy tóc nói. Thế nào không biết đâu rồi, ta nói ngươi thế nào không đã làm đâu rồi, nguyên lai là chạy tới đây đem làm phó huyện trưởng tới rồi. Hắn vừa dứt lời, đã bị đứng tại phía sau hắn Lý Đại Năng nhịn một cước đạp tại trên mông đít bịch một tiếng ngã cái đít đốn, bờ mông suýt nữa ngã thành hai nửa, Lý Đại Năng nhịn thấp giọng mắng một câu. Mẹ kiếp nhà nó, người ta cái kia gọi cải trang vi hành, không hiểu đừng loạn nói nhao nhao. Vương Tư Vũ nhìn thấy Lý Đại Năng nhịn hắc hắc thẳng vui cười, vốt cảm nói. Cả gia lớn như vậy động tĩnh, là ngươi thu xếp à? Lý Đại Năng nhịn gãi gãi cái ót cũng đi theo hắc hắc cười khan hai tiếng, không có ý tứ mà nói. Lưu Bí Thư nói, thượng diện muốn cho nhũ phẩm nhà máy đóng cửa, nói cho chúng ta biết được cả điểm động tĩnh đi ra, bằng không thì cái này nhà máy thì xong rồi, chúng ta hợp lại mà tính, cứ tới đây kháng nghị thoáng một phát, không nghĩ tới ngươi tại đây, tiểu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương, đại huyện trưởng, rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng à? Hắn tại bịa đặt, Vương Tư Vũ dùng sức địa huy động cánh tay một cái, lớn tiếng hỏi. Đoàn người là tin hắn, còn là tin ta sao? Ta là tín của ngươi. Lý Đại Năng nhịn cười trả lời, chúng ta tin tưởng ngươi, trước xử lý công đoạn mấy cái bản thân cũng đi theo hét lên. Chúng ta lão ca lưỡng cũng tin ngươi đấy, nồi hơi phòng lão Lý đầu cùng làm lạnh Trương lão đầu liếc nhau, lớn tiếng nói. Tiểu vương, cho dù bọn hắn đều không tin ngươi, ta đều tin ngươi. Xét nghiệm thất tiểu béo cô nương trong đám người lách vào không đi ra, đành phải dốc sức liều mạng địa dắt cuống họng hô, những người khác cũng đi theo không ngớt lời phụ họa. Cái kia tốt, đã các ngươi tin tưởng ta, ta đây tự cùng đoàn người hứa hẹn, chỉ cần có ta Vương Tư Vũ tại đây Thanh Dương huyện một ngày, Thanh Dương nhũ phẩm nhà máy tự tuyệt đối sẽ không đóng cửa, hơn nữa, còn có thể trở nên càng ngày càng tốt. Vương Tư Vũ thanh âm trở nên cao vút, đám người trở nên an tĩnh dị thường, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra khác thường hào quang, Vương Tư Vũ hình tượng trong mắt bọn hắn trở nên dị thường cao lớn, lão Lý đầu híp mắt cẩn thận nhìn lại, tựa hồ có thể theo Vương Tư Vũ trên người nhìn ra một đạo quang quầng sáng, bóng lưỡng, hắn dùng sức địa văn vê dụi mắt mới phát hiện quang quầng sáng không thấy rồi, đã thấy Vương Tư Vũ huy động cánh tay phải giống lớn nói. Hiện tại ta tuyên bố, miễn đi nguyên Thanh Dương huyện nhũ phẩm quản đốc xưởng trưởng hạ tiếng chuông chức vụ từ ngày hôm nay giao tiếp công tác ngày quy định cách nhà máy. Miễn đi nguyên Thanh Dương huyện nhũ phẩm nhà máy phó xưởng trưởng Lý Thành Đức chức vụ từ ngày hôm nay giao tiếp công tác ngày quy định cách nhà máy. Miễn đi xét nghiệm thất chủ nhiệm Lâm Hy Mẫn chức vụ từ ngày hôm nay giao tiếp công tác ngày quy định cách nhà máy. Miễn đi xưởng trưởng thư ký Lưu Thành chức vụ từ ngày hôm nay giao tiếp công tác ngày quy định cách nhà máy. Miễn đi, theo Vương Tư Vũ mỗi một câu, miễn đi trong đám người đều bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay, dù sao những người này no bụng túi tiền riêng, bình thường ỷ thế hiếp người, làm mưa làm gió, sớm được mọi người chỗ thống hận, bây giờ nhìn đến Vương Tư Vũ đưa bọn chúng từng cái miễn chức trong nội tâm thống khoái tới cực điểm, không biết là ai trước hết nhất cổ động, mọi người phát hô to một tiếng, mạnh mà lao đến, đem Vương Tư Vũ nâng lên, cao cao địa ném trên không trung, tiếp được về sau lại lần nữa vứt lên. Thảo, đợi lát nữa, mẹ kiếp nhà nó còn chưa nói xong đây này. Vương Tư Vũ bị những cái thứ này khiến cho đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời vậy mà không lựa lời nói, đem thô tục mắng lên, đứng ở bên cạnh Lý Thanh Mai vốn đã bị chàng diện này cảm động đến rối tinh rối mù, lúc này nghe được Vương Tư Vũ miệng đầy thô tục nhịn không được đỏ bừng khuôn mặt quay đầu đi, phốc một tiếng bật cười. Diệp Hoa Sinh níu lấy rear map ở đằng kia kinh ngạc địa ngẩn người, theo Vương Tư Vũ ở giữa không trung lúc lên lúc xuống đấy, bất trụ ngẩng lên đầu cúi đầu trong nội tâm âm thầm tán thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này rốt cục cùng đúng người, được dân tâm người được thiên hạ, xem ra cái này Thanh Dương huyện tương lai, nhất định muốn ký thác vào vị này tiểu vương huyện trường trên người, sau này mình nhất định phải chuyên tâm phụ tá hắn. Mọi người náo loạn trọn vẹn 5 phút đồng hồ, mới đem Vương Tư Vũ một lần nữa phóng tới dưới mặt đất, Vương Tư Vũ hai chân rơi xuống đấy, cái này treo lấy tâm cuối cùng chìm xuống đến, tranh thủ thời gian tại mọi người cười vang ở bên trong, luống cuống tay chân mà đem đai lưng một lần nữa chát lên, lúc này Diệp Hoa Sinh bề bộn theo bên cạnh đưa qua vừa rồi chóc ra một chỉ giày ra, Vương Tư Vũ thấy kia giày đã bị dẫm được thay đổi hình, tựu đau lòng vô cùng, vội vàng được thông qua lấy đạp lên, quay người lui về phía sau tam đại bước mới đứng vững thân thể, hắn là bị mọi người nhiệt tình làm cho sợ hãi, liền làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị hốt hoảng chạy thục mạng tư thế, đối với đám người đón lấy hô. Lý Đại Năng nhịn, đến, Lý Đại Năng nhịn hét lớn một tiếng, về phía trước phóng ra một bước dài, hai chân khép lại, đánh cho cái nghiêm. Ta bổ nhiệm ngươi vi Thanh Dương huyện nhũ phẩm nhà máy sinh sản, sản xuất xưởng trưởng, phụ trách quản lý sữa bột cùng trạng thái dịch sữa xưởng toàn bộ sinh sản, sản xuất công việc từ ngày hôm nay tiền nhiệm. Vương Tư Vũ giống lớn nói. Vâng, Lý Đại Năng nhịn mừng rỡ miệng đều không khép lại được, nghĩ thầm cái này tiểu vương huyện trường đạt đến một trình độ nào đó, ta lúc đầu không có đem hắn trích phần trăm lớp phó, người ta lần này đem ta trích phần trăm sinh sản, sản xuất xưởng trưởng rồi. Vương Xuân Hương, đến, ta bổ nhiệm ngươi vi Thanh Dương huyện nhũ phẩm nhà máy xét nghiệm thất chủ nhiệm, phụ trách xét nghiệm thất thành phẩm, bán thành phẩm kiểm nghiệm công tác, nhất là nguyên liệu sữa nghiệm thu, cái nào dám lại trong ngoài cấu kết ngươi tự mở cho ta trừ nàng. Vương Tư Vũ tiếp tục quát. Vâng, tiểu béo cô nương mặt đỏ lên, nắm nắm tay nhỏ lui về trong đám người. Lý Nghiêm, đến, ta bổ nhiệm ngươi vi. Đem làm mấy hạng bổ nhiệm đều đã chứng thực về sau, Vương Tư Vũ rốt cục lo một cái mồ hôi trên trán trâu, lấy ánh mắt trong đám người tìm tới tìm lui, lớn tiếng hỏi. Hai kẻ đần có tới không? Đến, hai kẻ đần đỏ bừng cả khuôn mặt địa hô to một tiếng, nện bước kiên định hữu lực bộ pháp kết địa tại nguyên chỗ đánh cho cái nghiêm, trong lòng tự nhủ tiểu vương thực đạt đến một trình độ nào đó, không nghĩ tới ta cũng có thể làm quan, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm cái này hai kẻ đần thế nào cũng có thể làm quan đâu này. Mẹ kiếp nhà nó, ngươi thiếu nợ của ta 30 khối tiền không cần trả lại. Vương Tư Vũ hung dữ địa chừng mắt liếc hắn một cái, nhổ nước miếng nói. Hai kẻ đần cái kia khỏa dịch chạm động lòng đang lập tức bình tĩnh trở lại, rũ cục lấy đầu a hát một tiếng, tại mọi người cười vang trong lui trở về. Đều cho ta hồi đi làm việc đi, cái nào cũng không cho lười biếng. Vương Tư Vũ cuối cùng giống lên một tiếng, theo trên mặt đất sờ khởi một viên gạch đầu, một đám người kia tự oanh một tiếng tàn mất rồi, qua trong giây lát liền chạy ra khỏi thật xa, chỉ có Lý Đại Năng nhịn tại hơn 10 thước bên ngoài quay đầu lớn tiếng hô. Tiểu Vương, hôm nào ta thỉnh ngươi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ đem cục gạch ném qua một bên, vỗ vỗ tay, nhìn qua bên người trợn mắt há hốc mồm một đám nhân viên công tác cau mày nói. Làm sao vậy? Mọi người tập thể lắc đầu cùng kêu lên nói. Không sao cả, Vương Tư Vũ hãy theo Lý Thanh Mai hướng trong đại viện đi, vừa đi vài bước đã thấy trên lầu cửa sổ chỗ truyền đến thưa thớt tiếng bạt tai, cái này tiếng vỗ tay tựa hồ có thể lây bệnh, không lớn một hồi, cơ hồ sở hữu tất cả cửa sổ đều có người tại nhiệt liệt vỗ tay, Vương Tư Vũ không có say mê tại đây phiến trong tiếng vỗ tay, thủy chung bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ, ánh mắt thẳng vào chăm chú vào Lý Thanh Mai cái kia chập chờn sinh tư ôn nhu thư thái lên, càng không ngừng nuốt lấy nước miếng. Cách chương.